Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 408, giáo thảo đại nhân, hẹn đánh nhau a, 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Tử Tuyên đem ngày đó nàng cùng Hàn Hy Triệt tại Cố Thiển Vũ cửa nhà cãi nhau chuyện, tránh nặng tìm nhẹ giải thích một chút. Tần Tử Tuyên mặc dù không có phủ nhận nàng cùng Hàn Hy Triệt ở cùng một chỗ, nhưng nàng cũng không có hướng về phía Cố Thiển Vũ thẳng thắn, chỉ là dùng chỉ tốt ở bề ngoài che lấp nàng cùng Hàn Hy Triệt quan hệ. Cố Thiển Vũ mỉm cười nói tuyệt đối tin tưởng An Tử Tuyên, kia thái độ quả thực ngốc bạch ngọt đến không thể có ngốc bạch ngọt. Nếu như địch nhân dùng ngốc bạch ngọt buồn nôn ngươi, không muốn do dự, ngươi kiên quyết quả cảm có ngốc bạch ngọt trở về, xem ai buồn nôn qua ai. Cố Thiển Vũ vẫn như cũ cùng An Tử Tuyên duy trì hảo bằng hữu quan hệ, hơn nữa mỗi ngày đi An Tử Tuyên trong nhà tìm nàng. Bởi vì Hàn Hy Triệt ở tại An Tử Tuyên trong nhà, mỗi lần Cố Thiển Vũ đến, An Tử Tuyên liền sẽ đem Hàn Hy Triệt chi tiêu đi, sau đó trong lòng run sợ tiếp đãi Cố Thiển Vũ. An Tử Tuyên rất nhiều lần đều uyển chuyển nói cho Cố Thiển Vũ, đừng tới nhà các nàng tìm nàng. Cố Thiển Vũ làm bộ không nghe thấy, ngày hôm sau vẫn như cũ đỉnh lấy một trương ngốc bạch ngọt mặt đi tìm An Tử Tuyên. Cố Thiển Vũ mỗi ngày đi An Tử Tuyên nhà làm khách, cái này khiến Hàn Hy Triệt phi thường không vui, bởi vì Cố Thiển Vũ vừa đến, hắn liền sẽ bị An Tử Tuyên đuổi đi ra. Không có tiền, Hàn Hy Triệt cũng không thể đi thường xuyên đi câu lạc bộ tiêu phí. Bị đuổi đi ra sau chỉ có thể ở trên đường cái đi dạo, cái này khiến Hàn Hy Triệt trong lòng cảm giác rất khó chịu. Hắn hiện tại cùng An Tử Tuyên quan hệ càng ngày càng thân mật, có thể sâu trong nội tâm luôn là có một loại trống rỗng. Mỗi lần bị ép một mình dạo phố thời điểm, cái loại này trống rỗng càng thắng rồi hơn, liền cùng An Tử Tuyên tình yêu cuồng nhiệt ngọt ngào cũng bổ khuyết không được cái loại này trống rỗng. Bởi vì Cố Thiển Vũ đến càng ngày càng thường xuyên, dẫn đến Hàn Hy Triệt bị đuổi ra ngoài số lần cũng gia tăng, hắn rốt cục bạo phát một lần tính tình, cùng An Tử Tuyên dùng beng. Đây là Hàn Hy Triệt cùng An Tử Tuyên yêu đương đến nay lần thứ nhất cãi nhau, ầm ĩ xong sau hai người đều cảm thấy rất thụ thương, Hàn Hy Triệt trực tiếp cầm áo khoác đi. Nhìn Hàn Hy Triệt rời đi bóng lưng, An Tử Tuyên cảm giác chính mình khổ sở cực kỳ. Vì cái gì lão thiên luôn là để nàng tại tình yêu cùng hữu nghị trước đó lựa chọn đâu? Biết Hàn Hy Triệt không có tiền, ngoại trừ nhà nàng địa phương khác không chỗ có thể đi. An Tử Tuyên mặc dù bị Hàn Hy Triệt thương tổn tới, nhưng vẫn là không đành lòng hắn nhìn lưu lạc đầu đường, sau đó tìm ra ngoài. An Tử Tuyên tìm hơn phân nửa đêm, mới tại một nhà công viên tìm được Hàn Hy Triệt. Nhìn Hàn Hy Triệt ngồi tại công viên ghế dài hình ảnh, cô đơn vừa lo úp. An Tử Tuyên mười phần đau lòng, đi qua ôm lấy Hàn Hy Triệt. Thật xin lỗi, ta không nên chỉ cân nhắc Tiểu Du cảm thụ. An Tử Tuyên chảy nước mắt, khổ sở mở miệng. An Tử Tuyên cảm thấy Hàn Hy Triệt có như vậy bỡ đỡ nhẫn tâm phụ mẫu, đã đủ đáng thương. Loại thời điểm này, nàng còn một mặt chỉ cân nhắc Tiểu Du, thực sự quá không đúng. Trông thấy dạng này An Tử Tuyên, Hàn Hy Triệt tâm tình rất phức tạp, hắn lại cảm thấy hiện tại rất mệt mỏi. Có thể thiện lương như vậy đơn thuần nữ hài, hắn lại không nỡ tổn thương. Hàn Hy Triệt trở tay cũng đem An Tử Tuyên ôm lấy. Đừng nhúc nhích, để cho ta ôm một lát. Hàn Hy Triệt thanh âm mười phần trầm thấp ngầm câm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thiển Vũ chịu đựng đêm, nhìn hai người này tại công viên trong trình diễn ngược tình cảm lưu luyến sâu, nàng chỉ cần ha ha. Nàng có thể nhìn ra Hàn Hy Triệt đã không giống trước đó lúc trước kiên định như vậy. Mặc dù ở tại An Tử Tuyên nhà, An Tử Tuyên phụ mẫu ăn ngon uống sướng chiêu đãi hắn, nhưng là lấy An gia tiêu phí tiêu chuẩn, Hàn Hy Triệt đợi một hai ngày còn có thể, thời gian lâu dài hắn khẳng định chịu không được. Hàn gia toilet, đều cùng An gia phòng khách lớn, chớ nói chi là cái khác phần cứng công trình. Cách chương.